Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 267. Góc truyện audio.com. Anh Đức và cô Trần đây trai đơn gái chiếc lại. Không biết có phải tai cô Linh Chi bị điếc không nữa? Chẳng lẽ cô không nghe thấy tôi vừa nói gì à? Anh Đức và cô Trần đây trai đơn gái chiếc lại. Không biết có phải tai cô Linh Chi bị điếc không nữa? Chẳng lẽ cô không nghe thấy tôi vừa nói gì à? Anh Đức uống say, tôi giúp anh ta ngâm nước lạnh để tỉnh rượu. Mà thật không biết, trong đầu cô Linh Chi nghĩ tôi sẽ làm gì em chồng mình đây? Anh Đức uống say, tôi giúp anh ta ngâm nước lạnh để tỉnh rượu. Mà thật không biết, trong đầu cô Linh Chi nghĩ tôi sẽ làm gì em chồng mình đây? Không phải Phan Huỳnh Đức chính là em trai Trần Thanh Vũ sao? Dù tôi có là loại người cấm thú đến mức nào, cũng sẽ không thể ra tay với em chồng đâu. Không phải Phan Huỳnh Đức chính là em trai Trần Thanh Vũ sao? Dù tôi có là loại người cấm thú đến mức nào, cũng sẽ không thể ra tay với em chồng đâu. Tôi nhìn Mai Linh Chi, khẽ cười nói, nếu để so về khoản diễn kịch thì tôi không hề kém Mai Linh Chi. Tôi nhìn Mai Linh Chi, khẽ cười nói, nếu để so về khoản diễn kịch thì tôi không hề kém Mai Linh Chi. Nếu cô ta đã nhất quyết phải hất bát nước bẩn lên người tôi và Phan Huỳnh Đức, vậy thì được thôi, tôi cũng không cần phải khách khí nữa. Nếu cô ta đã nhất quyết phải hất bát nước bẩn lên người tôi và Phan Huỳnh Đức, vậy thì được thôi, tôi cũng không cần phải khách khí nữa. Nét mặt Mai Linh Chi thoáng cứng đờ. Những tên phóng viên đứng sau cũng bị lời nói của tôi dọa sơ. Bọn họ nhao nhao lên nói. Cô Trần, nét mặt Mai Linh Chi thoáng cứng đờ. Những tên phóng viên đứng sau cũng bị lời nói của tôi dọa sơ. Bọn họ nhao nhao lên nói. Cô Trần, cho hỏi những gì cô mới nói là sự thật sao? Anh Đức và Tổng Giám Đốc Vũ là anh em sao? Không sai, cho hỏi những gì cô mới nói là sự thật sao? Anh Đức và Tổng Giám Đốc Vũ là anh em sao? Không sai, Phan Huỳnh Đức chính là em trai sinh đổi của Trần Thanh Vũ. Lúc mới sinh ra đã bị người khác bắt đi. Phan Huỳnh Đức chính là em trai sinh đổi của Trần Thanh Vũ. Lúc mới sinh ra đã bị người khác bắt đi. Chuyện này chính tôi cũng mới biết từ mấy ngày trước thôi. Tôi nhìn những tay phóng viên, trả lời ho với nét mặt không thể chân thành hơn. Chuyện này chính tôi cũng mới biết từ mấy ngày trước thôi. Tôi nhìn những tay phóng viên, trả lời ho với nét mặt không thể chân thành hơn. Rất nhanh sau đó, đám phóng viên đã đối mục tiêu. Bọn họ chạy đến vây quanh Phan Huỳnh Đức. Khuôn mặt Phan Huỳnh Đức xám như tro tàn, quay qua lườm tôi. Rất nhanh sau đó, đám phóng viên đã đối mục tiêu. Bọn họ chạy đến vây quanh Phan Huỳnh Đức. Khuôn mặt Phan Huỳnh Đức xám như tro tàn, quay qua lườm tôi. Phan Huỳnh Đức, em hãy nói chuyện rõ ràng với phóng viên đi nha. Chuyện em chính là em trai sinh đôi của Trần Thanh Vũ đó. Phan Huỳnh Đức, em hãy nói chuyện rõ ràng với phóng viên đi nha. Chuyện em chính là em trai sinh đôi của Trần Thanh Vũ đó. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì chuyện Phan Huỳnh Đức là em trai sinh đôi của Trần Thanh Vũ là mãi mãi không thể thay đổi được. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì chuyện Phan Huỳnh Đức là em trai sinh đôi của Trần Thanh Vũ là mãi mãi không thể thay đổi được. Dù hiện giờ tôi chưa biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi hy vọng, dù hiện giờ tôi chưa biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi hy vọng, quan hệ giữa Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ có thể bình thường giống những cặp anh em khác. Quan hệ giữa Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ có thể bình thường giống những cặp anh em khác. Cho nên nếu phải phơi bày mối quan hệ giữa hai người họ ra ngoài ánh sáng, thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa, cho nên nếu phải phơi bày mối quan hệ giữa hai người họ ra ngoài ánh sáng, thì đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa, nếu mối quan hệ giữa Phan Huỳnh Đức và Trần Thanh Vũ bị phanh phui, thì đám người này sẽ không quan tâm tới quan hệ giữa tôi và Phan Huỳnh Đức nữa. Nếu mối quan hệ giữa Phan Huỳnh Đức và Trấn Thanh Vũ bị phanh phui, thì đám người này sẽ không quan tâm tới quan hệ giữa tôi và Phan Huỳnh Đức nữa. Ngược lại họ sẽ để ý đến mối quan hệ giữa Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức hơn. Đám phóng viên kia bắt đầu chen lấn nhau. Ngược lại họ sẽ để ý đến mối quan hệ giữa Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức hơn. Đám phóng viên kia bắt đầu chen lấn nhau. Còn tôi thì bị đẩy ra tới cửa. Vô tình lại đụng trúng Mai Linh Chi. Mai Linh Chi trào phúng nhìn tôi. Ném ra một câu nói không rõ nghĩa. Huỳnh Bảo Nhi, còn tôi thì bị đẩy ra tới cửa. Vô tình lại đụng trúng Mai Linh Chi. Mai Linh Chi trào phúng nhìn tôi. Ném ra một câu nói không rõ nghĩa. Huỳnh Bảo Nhi, tôi đã xem thường cô rồi. Tôi cũng đánh giá cao cô Linh Chi rồi. Tôi nhìn Mai Linh Chi. Cười nhạo, bày ra mấy thủ đoạn để tiện này chỉ để hủy hoại. Tôi, Mai Linh Chi. Sao cô không nhìn cho rõ xem tôi là ai? Nhưng mà, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Huỳnh Bảo Nhi à, Mai Linh Chi nói câu này xong. Tôi đã xem thường cô rồi. Tôi cũng đánh giá cao cô Linh Chi rồi. Tôi nhìn Mai Linh Chi. Cười nhạo, bày ra mấy thủ đoạn để tiện này chỉ để hủy hoại. Cô ta lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng Mai Linh Chi dẫn khuất khỏi tấm nhìn. Tôi khẽ cụp mắt xuống. Tôi, Mai Linh Chi. Sao cô không nhìn cho rõ xem tôi là ai? Nhưng mà, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Huỳnh Bảo Nhi à, Mai Linh Chi nói câu này xong. Người phụ nữ tên Mai Linh Chi thật sự không thể xem thường được. Tôi nhất định phải dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu với cô ta. Cô ta lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng Mai Linh Chi dẫn khuất khỏi tấm nhìn. Tôi khẽ cụp mắt xuống. Rốt cuộc giữa em và Phan Huỳnh Đức đã xảy ra chuyện gì? Cuộc họp báo lần này thật đúng là quá nguy hiểm. Lúc tôi và Trần Thanh Vũ trở về, người phụ nữ tên Mai Linh Chi thật sự không thể xem thường được. Tôi nhất định phải dốc toàn bộ sức lực để chiến đấu với cô ta. Anh ngồi trên xe. Khuôn mặt vẫn luôn duy trì trạng thái lạnh lùng. Nắm tay tôi hỏi. Khi những tay phóng viên bắt đầu hỏi và nói ra những điều vô căn cứ. Rốt cuộc giữa em và Phan Huỳnh Đức đã xảy ra chuyện gì? Cuộc họp báo lần này thật đúng là quá nguy hiểm. Lúc tôi và Trần Thanh Vũ trở về. Trần Thanh Vũ không xuất hiện ngay. Tôi biết, anh cố tình làm vậy là muốn để tôi có không gian riêng. Anh tin tưởng tôi có thể xử lý tốt mọi chuyện. Anh ngồi trên xe, khuôn mặt vẫn luôn duy trì trạng thái lạnh lùng. Nắm tay tôi hỏi, khi những tay phóng viên bắt đầu hỏi và nói ra những điều vô căn cứ. Trần Thanh Vũ không xuất hiện ngay. Tôi biết, anh cố tình làm vậy là muốn để tôi có không gian riêng. Anh tin tưởng tôi có thể xử lý tốt mọi chuyện. Nhưng có lẽ... Trong lòng Trần Thanh Vũ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh nói gì? Tôi tới gần Trần Thanh Vũ. Cắn một cái thật mạnh lên cắm anh. Cậu ta hôn em à? Nhưng có lẽ, trong lòng Trần Thanh Vũ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh nói gì? Tôi tới gần Trần Thanh Vũ. Cắn một cái thật mạnh lên cắm anh. Cậu ta hôn em à? Trần Thanh Vũ khẽ nheo mắt. Anh nắm lấy cằm tôi. Khuôn mặt đẹp trai kia hiện lên vẻ không vui. Có hôn mấy cái. Trần Thanh Vũ khẽ nheo mắt. Anh nắm lấy cằm tôi. Khuôn mặt đẹp trai kia hiện lên vẻ không vui. Có hôn mấy cái. Nhưng bị em đánh lại mấy cái bạt tai rồi. Tôi thành thật trả lời. Khuôn mặt Trần Thanh Vũ đen kít lại. Sắc mặt anh bây giờ trông cực kỳ khó coi. Nhưng bị em đánh lại mấy cái bạt tai rồi. Tôi thành thật trả lời. Khuôn mặt Trấn Thanh Vũ đen kít lại. Sắc mặt anh bây giờ trông cực kỳ khó coi. Nhưng cậu ta đã hôn em rồi. Nét mặt Trấn Thanh Vũ lộ rõ về ghen tức. Anh nhìn chằm chằm miệng tôi. Biểu cảm này của Trấn Thanh Vũ khiến tôi buồn cười. Nhưng cậu ta đã hôn em rồi. Nét mặt Trấn Thanh Vũ lộ rõ về ghen tức. Anh nhìn chằm chằm miệng tôi. Biểu cảm này của Trán Thanh Vũ khiến tôi muốn cười. Tôi vuốt ve khuôn mặt anh. Nói với Về Bang cô. Xem ra anh Trần Thanh Vũ ăn nhiều giấm chua quá rồi. Hừ, tôi vuốt ve khuôn mặt anh. Nói với Về Bang cô. Xem ra anh Trần Thanh Vũ ăn nhiều giấm chua quá rồi. Hừ, sau này em không được đến gắn tên khốn nạn đỏ nữa. Cậu ta là em trai anh đấy. Tôi liếc mắt nhìn Trần Thanh Vũ. Không biết phải nói thế nào với anh. Sau này em không được đến gắn tên khốn nạn đỏ nữa. Cậu ta là em trai anh đấy. Tôi liếc mắt nhìn Trần Thanh Vũ. Không biết phải nói thế nào với anh. Nhưng nó đâu có muốn nhận làm người nhà họ Trần đâu. Trần Thanh Vũ hừ lạnh. Dùng sức cắn cánh môi tôi. Anh nói. Trần Thanh Vũ. Chuyện năm đó. Nhưng nó đâu có muốn nhận làm người nhà họ Trần đâu. Trần Thanh Vũ hừ lạnh. Dùng sức cắn cánh môi tôi. Anh nói. Trần Thanh Vũ. Chuyện năm đó. Vì sao anh ta lại ở bên ngoài? Em cũng chưa từng nghe ai nói rằng nhà họ Trần có hai người con cả. Em cứ nghĩ rằng anh là con một chứ. Vì sao anh ta lại ở bên ngoài? Em cũng chưa từng nghe ai nói rằng nhà họ Trần có hai người con cả. Em cứ nghĩ rằng anh là con một chứ. Bị Trần Thanh Vũ cắn. Môi tôi có hơi tê dại. Nhẹ nhàng đẩy anh ra thử thăm dò xem sao. Trần Thanh Vũ nghe vậy. Anh lại càng giữ chặt eo tôi hơn. Bị Trần Thanh Vũ cắn. Môi tôi có hơi tê dại. Nhẹ nhàng đẩy anh ra thử thăm dò xem sao. Trần Thanh Vũ nghe vậy. Anh lại càng giữ chặt eo tôi hơn. Không hề có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao vậy? Hay là có vấn đề gì không thể nói cho em biết? Không hề có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao vậy? Hay là có vấn đề gì không thể nói cho em biết? Lúc trước tôi cũng đã hỏi thư Trần Thanh Vũ về chuyện này. Nhưng anh không hề trả lời. Không lẽ chuyện này là một bí mật riêng của nhà họ Trần sao? Lúc trước tôi cũng đã hỏi thư Trần Thanh Vũ về chuyện này. Nhưng anh không hề trả lời. Không lẽ chuyện này là một bí mật riêng của nhà họ Trần sao? Anh cũng không rõ lắm. Nhưng trước kia anh từng hỏi một người làm lâu năm ở nhà họ Trần. Bọn họ nói vì đôi mắt của cậu ta, nên bị ông co vút ra ngoài. Anh cũng không rõ lắm. Nhưng trước kia anh từng hỏi một người làm lâu năm ở nhà họ Trần. Bọn họ nói vì đôi mắt của cậu ta, nên bị ông co vút ra ngoài. Vứt ra ngoài, chỉ vì đôi mắt xanh lục hiếm có ấy của Phan Huỳnh Đức thôi sao? Ông cổ từng là một người vô cùng mê tín. Hơn nữa, vứt ra ngoài, chỉ vì đôi mắt xanh lục hiếm có ấy của Phan Huỳnh Đức thôi sao? Ông cổ từng là một người vô cùng mê tín. Hơn nữa, ông còn rất độc đoán. Chính là người sáng lập ra nhà họ Trần sao? Trước kia tôi cũng từng nghe qua về ông ấy. Ông còn rất độc đoán. Chính là người sáng lập ra nhà họ Trần sao? Trước kia tôi cũng từng nghe qua về ông ấy. Nghe nói ông là một người thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay cả khi đã về già, ông vẫn hô mưa gọi gió, chống đỡ và quản lý toàn bộ trên dưới nhà họ Trần. Nghe nói ông là một người thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay cả khi đã về già, ông vẫn hô mưa gọi gió, chống đỡ và quản lý toàn bộ trên dưới nhà họ Trần. Nếu đó thật sự là mệnh lệnh của ông, chỉ sợ ngay cả ông nội cũng không thể không nghe. Hình như ông ấy cũng sống đến 100 tuổi thì phải. Nếu đó thật sự là mệnh lệnh của ông, chỉ sợ ngay cả ông nội cũng không thể không nghe. Hình như ông ấy cũng sống đến 100 tuổi thì phải. Nếu vậy thì chẳng phải Phan Huỳnh Đức rất đáng thương sao? Thảo nào Phan Huỳnh Đức lại chán ghét nhà họ Trần như vậy? Nếu vậy thì chẳng phải Phan Huỳnh Đức rất đáng thương sao? Thảo nào Phan Huỳnh Đức lại chán ghét nhà họ Trần như vậy? Người đưa Phan Huỳnh Đức đi lúc ấy chỉnh là một người khá thân cận với ông nội. Người đưa Phan Huỳnh Đức đi lúc ấy chỉnh là một người khá thân cận với ông nội. Anh nghĩ cha công nội không đành lòng để Phan Huỳnh Đức chiêu khổ bên ngoài. Nhưng ông cũng không thể chống đối lại mệnh lệnh của bó Minh. Anh nghĩ cha công nội không đành lòng để Phan Huỳnh Đức chiêu khổ bên ngoài. Nhưng ông cũng không thể chống đối lại mệnh lệnh của bó Minh. Nên đành phải giao Phan Huỳnh Đức cho người khác. Tuy nhiên, người kia lại là một kẻ bất lương. Nên đành phải giao Phan Huỳnh Đức cho người khác. Tuy nhiên, người kia lại là một kẻ bất lương. Tên đó nuôi dưỡng Phan Huỳnh Đức là vì muốn lấy nó ra để đối phó với nhà họ Trần. Nhưng có lẽ chính tên đó cũng không ngờ. Tên đó nuôi dưỡng Phan Huỳnh Đức là vì muốn lấy nó ra để đối phó với nhà họ Trần. Nhưng có lẽ chính tên đó cũng không ngờ. Phan Huỳnh Đức lại không hề có hứng thú với mấy chuyện này. Nghe xong lời giải thích của Trấn Thanh Vũ, tôi khẽ thở dài một hơi. Nhưng mà, Phan Huỳnh Đức lại không hề có hứng thú với mấy chuyện này. Nghe xong lời giải thích của Trấn Thanh Vũ, tôi khẽ thở dài một hơi. Nhưng mà, Phan Huỳnh Đức đã tự dựa vào thực lực của bản thân để có được ngày hôm nay cũng không phải là đơn giản. Phan Huỳnh Đức đã tự dựa vào thực lực của bản thân để có được ngày hôm nay cũng không phải là đơn giản. Hôm nay Phan Huỳnh Đức đã bị người ta hạ độc. Tôi căng thẳng nhìn Trần Thanh Vũ. Phan Huỳnh Đức sẽ không ngốc đến nỗi để người khác lợi dụng đâu. Hôm nay Phan Huỳnh Đức đã bị người ta hạ độc. Tôi căng thẳng nhìn Trần Thanh Vũ. Phan Huỳnh Đức sẽ không ngốc đến nỗi để người khác lợi dụng đâu. Dám hạ độc cậu ta. Người kia chắc chắn không sống lâu được. Trần Thanh Vũ cười nhạo một tiếng. Ám muội hôn lên mí mắt tôi. Tôi cười cười. Dám hạ độc cậu ta. Người kia chắc chắn không sống lâu được. Trần Thanh Vũ cười nhạo một tiếng. Ám muội hôn lên mí mắt tôi. Tôi cười cười. Cảm thấy lời Trần Thanh Vũ nói cũng có lý. Mai Linh Chi cũng thật to gan. Dám làm vậy với Phan Huỳnh Đức. Với tình cách của anh ta. Chắc chắn Phan Huỳnh Đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mai Linh Chi đâu. Bánh gạo. Vẫn không chịu lại gần mẹ à. Tôi nhìn bánh gạo đang văn vẹo người. Cảm thấy lời Trần Thanh Vũ nói cũng có lý. Mai Linh Chi cũng thật to gan. Dám làm vậy với Phan Huỳnh Đức. Với tình cách của anh ta. Cách đó không xa. Vũ Khả Hân đang nhìn tôi với nét mặt buồn bã. Nói. Sẽ tốt thôi. Vũ Khả Hân nắm tay tôi. Nhẹ giọng. Khả Hân. Chắc chắn Phần Huỳnh Đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mai Linh Chi đâu. Bánh gạo. Vẫn không chịu lại gần mẹ à. Tôi nhìn bánh gạo đang văn vẹo người. Bánh gạo cử dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi. Thực sự khiến tôi rất đau lòng. Hai con mắt tôi phiếm hồng. Nhìn Vũ Khả Hân nói. Chị biết, Vân Hạ, cách đó không xa. Vũ Khả Hân đang nhìn tôi với nét mặt buồn bã. Nói, sẽ tốt thôi. Vũ Khả Hân nắm tay tôi. Nhẹ giọng, Khả Hân, nhưng giờ bánh gạo vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thời gian trôi đi nó sẽ quên mau thôi. Em cứ tin chi đi. Vũ Khả Hân biết tôi khổ sở thế nào. Bánh gạo cử dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi. Thực sự khiến tôi rất đau lòng. Hai con mắt tôi phiếm hồng. Nhìn Vũ Khả Hân nói. Chị biết, Vân Hạ, nhưng giờ bánh gạo vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thời gian trôi đi nó sẽ quên mau thôi. Em cứ tin chi đi. Vũ Khả Hân biết tôi khổ sở thế nào. Có lẽ cô ấy cũng không biết phải an ủi tôi bằng cách nào nên đành nói vậy. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn bánh gạo, thấp giọng nói. Bánh gạo, có lẽ cô ấy cũng không biết phải an ủi tôi bằng cách nào nên đành nói vậy. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn bánh gạo, thấp giọng nói. Bánh gạo, con thật sự không muốn nhìn mặt mẹ đến vậy sao? Lê Hồng San. Bánh gạo chi can Lê Hồng San thôi. Bánh gạo quay đầu nhìn tôi. Thắng bé hét lớn. Quan hệ giữa bánh gạo và Lê Hồng Sơn tốt như vậy từ bao giờ? Tôi buồn bã nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của bánh gạo. Con thật sự không muốn nhìn mặt mẹ đến vậy sao? Lê Hồng San. Bánh gạo chi can Lê Hồng San thôi.

Thậm chí thằng bé còn không tiếc rẻ gì mà mắng tôi là đổ phụ nữ xấu xa. Tôi biết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thậm chí thằng bé còn không tiếc rẻ gì mà mắng tôi là đổ phụ nữ xấu xa. Tôi biết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bánh gạo sẽ không thể nào tiếp nhận tôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa con trai trước kia từng bám tôi không rời. Bánh gạo sẽ không thể nào tiếp nhận tôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa con trai trước kia từng bám tôi không rời. Giờ lại dùng ánh mắt chán ghét này nhìn tôi. Thật sự lòng tôi đau như bị cắt thành trăm mảnh. Sao bánh gạo lại không chịu ăn cơm? Giờ lại dùng ánh mắt chán ghét này nhìn tôi. Thật sự lòng tôi đau như bị cắt thành trăm mảnh. Sao bánh gạo lại không chịu ăn cơm? Lê Hồng San liếc mắt nhìn tôi. Sau đó cô ta bế bổng bánh gạo lên. Giống như là đang khiêu khích tôi vậy. Tôi cụp mắt xuống. Lãnh đạm nói. Lê Hồng San liếc mắt nhìn tôi. Sau đó cô ta bế bổng bánh gạo lên. Giống như là đang khiêu khích tôi vậy. Tôi cụp mắt xuống. Lãnh đạm nói. Bánh gạo chỉ ăn cơm khi thằng bé được gặp cô. Vậy nên cô hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Sắc mặt Lê Hồng San có hơi khó coi. Bánh gạo chỉ ăn cơm khi thằng bé được gặp cô. Vậy nên cô hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Sắc mặt Lê Hồng San có hơi khó coi. Dường như cô ta đang không vui thì phải. Tôi lôi Vũ Khả Hân đi ra cửa. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn Lê Hồng Sơn nói. Lê Hồng San, dường như cô ta đang không vui thì phải. Tôi lôi Vũ Khả Hân đi ra cửa. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn Lê Hồng Sơn nói. Lê Hồng San, có một số việc tôi không nói ra. Không có nghĩa là tôi không biết. Tốt nhất cô hãy tự xử lý đi. Đừng để đến lúc tôi không kiềm chế được. Dứt lời, có một số việc tôi không nói ra. Không có nghĩa là tôi không biết. Tốt nhất cô hãy tự xử lý đi. Đừng để đến lúc tôi không kiềm chế được. Dứt lời, tôi cũng không nhìn khuôn mặt cứng đờ của Lê Hồng San Lâm thêm nữa. Trực tiếp quay gót roi đi. Tôi cùng Vũ Khả Hân qua thăm mẹ Trinh Phương Thảo. Tôi cũng không nhìn khuôn mặt cứng đờ của Lê Hồng San Lâm thêm nữa. Trực tiếp quay gót roi đi. Tôi cùng Vũ Khả Hân qua thăm mẹ Trinh Phương Thảo. Bà được chăm sóc bởi đội ngũ y tế mà tôi mời đến. Bà vẫn khép kín trong thế giới của riêng mình. Chẳng tốt hơn được chút nào. Nhưng tôi tin, bà được chăm sóc bởi đội ngũ y tế mà tôi mời đến. Bà vẫn khép kín trong thế giới của riêng mình. Chẳng tốt hơn được chút nào. Nhưng tôi tin, vào một ngày nào đó, mẹ tôi chắc chắn sẽ tỉnh lại. Tôi ngồi bên mép giường. Cầm cái khăn lông mềm mại sạch sẽ. Nhẹ nhàng lau ngón tay bà. Mẹ, vào một ngày nào đó. Mẹ tôi chắc chắn sẽ tỉnh lại. Tôi ngồi bên mép giường. Cầm cái khăn lông mềm mại sạch sẽ. Nhẹ nhàng lau ngón tay bà. Mẹ, bánh gạo vẫn không chịu tha thứ cho con. Giờ con không biết mình phải làm sao nữa. Nếu có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ sẽ nghĩ ra cách giúp con đúng không? Bánh gạo vẫn không chịu tha thứ cho con. Giờ con không biết mình phải làm sao nữa. Nếu có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ sẽ nghĩ ra cách giúp con đúng không? Hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của bà. Mẹ Trịnh Phương Thảo có khuôn mặt rất xinh đẹp. Hơn nữa bà rất có khí chất. Hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của bà. Mẹ Trịnh Phương Thảo có khuôn mặt rất xinh đẹp. Hơn nữa bà rất có khí chất. Dù đã đến tuổi trung niên, nhưng trên người bà vẫn toát lên vẻ đẹp và sức hút của một thiếu nữ đôi mươi. Có một số người, dù đã đến tuổi trung niên, nhưng trên người bà vẫn toát lên vẻ đẹp và sức hút của một thiếu nữ đôi mươi. Có một số người, tuổi càng lớn càng có sức hút. Và Trịnh Phương Thảo, mẹ chính một trong số những người đó chăng? Mẹ, người phải mau chóng khỏe lại đây. Tuổi càng lớn càng có sức hút. Và Trịnh Phương Thảo, mẹ chính một trong số những người đó chăng? Mẹ, người phải mau chóng khỏe lại đây. Mẹ biết không Hà, con vẫn luôn ở đây đợi ngày mẹ tỉnh lại. Cả bố nữa, mẹ không thể bỏ lại con và bố như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ biết không Hà, con vẫn luôn ở đây đợi ngày mẹ tỉnh lại. Cả bố nữa, mẹ không thể bỏ lại con và bố như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, bố nhất định sẽ không. Vân Hà, Vân hát, lúc tôi đang nói chuyện với ma. Vũ khá hân hối Hà chạy từ ngoài vào. Bố nhất định sẽ không. Vân Hà, Vân hát, lúc tôi đang nói chuyện với ma. Vũ khá hân hối Hà chạy từ ngoài vào. Tôi cũng bị dáng vẻ này của Vũ Khả Hân dọa sợ. Lập tức quay đầu lại hỏi. Vũ Khả Hân, chị làm gì vậy? Chị dọa chết em rồi. Lê Hoàng Long, tôi cũng bị dáng vẻ này của Vũ Khả Hân dọa sợ. Lập tức quay đầu lại hỏi. Vũ Khả Hân, chị làm gì vậy? Chị dọa chết em rồi. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long nói, bố em tỉnh lại rồi. Dám, câu nói của Vũ Khả Hân giống như tiếng sấm rền nổ vang bên tai tôi. Lê Hoàng Long nói, bố em tỉnh lại rồi. Dám, câu nói của Vũ Khả Hân giống như tiếng sấm rền nổ vang bên tai tôi. Khiến tôi nhìn cô ấy với nét mặt không thể tin được. Vũ Khả Hân nói, bố tôi đã tỉnh lại rồi sao? Là sự thật. Chúng ta đến bệnh viện nhanh đi. Khiến tôi nhìn cô ấy với nét mặt không thể tin được. Vũ Khả Hân nói. Bố tôi đã tỉnh lại rồi sao? Là sự thật. Chúng ta đến bệnh viện nhanh đi. Vũ Khả Hân đi đến chỗ tôi. Cô ấy nằm chặt cánh tay tôi nói. Tôi lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn mẹ vẫn đang nằm im trên giường. Không kìm được mà khóc nức nở. Cách chương. Vũ Khả Hân đi đến chỗ tôi. Cô ấy nằm chặt cánh tay tôi nói. Tôi lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn mẹ vẫn đang nằm im trên giường. Không kìm được mà khóc nức nở. Cách chương.